Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, Mê Man Điển Khánh. Như vong Ngụy Quốc, Điển Khánh cách công pháp Đại Thành còn kém một bước, cháo môn còn chưa tiến vào trong cơ thể. Hơn nữa coi như Đại Thành hắn cũng nhất định phải cân nhắc đến các sư đệ an nguy. Chỉ có thể xông ra trùng vây. Trở lại Ngụy Doanh, đang tại Điền Khánh chuẩn bị tìm tới Tín Lăng Quân, nói rõ với hắn sư đệ đề trong ứng ngoài hợp sự tình thời điểm, lại bị người báo cho biết Ngụy Vương hạ lệnh rút quân. Rút quân, vậy ta các sư đệ làm sao bây giờ? Điền Khánh xông ra đội ngũ, đi tới phía trước nhất, một hồi nắm lấy cái kia phụ trách rút quân tướng lãnh, lớn tiếng hỏi, sư đệ, ngươi sư đệ có bao nhiêu? So ra mà vượt mấy vạn Ngụy Quốc tướng sĩ sinh mệnh. Mau buông ra bổn tướng quân, bằng không quân pháp xử trí. Cái kia tướng lãnh bị Điển Khánh bắt có chút đau đau. Giận dữ hét, đùng, Điển Khánh đem cái kia tướng lãnh vung ra mặt đất. Không biết làm sao đất đứng tại chỗ. Hắn mang theo các sư đệ sở hữu hy vọng lao tới, chính là vì mang viện quân trở lại, nhưng hiện tại Ngụy Quốc không những không sẽ phái ra viện quân, thậm chí còn trực tiếp rút quân. Hừ, thật coi chính mình là cục cưng quý giá, muốn chúng ta toàn quân tính mạng đi đổi. Nói đúng, quân Tần hung mãnh như vậy, Sở Quốc lại lùi, chúng ta không thể chịu chết uổng. Thật coi chính mình là Ngụy võ tốt, thật là có bản lĩnh cũng sẽ không bị bắt làm tù binh. Nghe chu vi những cái Ngụy Quốc các binh sĩ tùy ý trêu chọc cùng nhục nhã, Điển Khánh mê man, hắn hiện tại đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Mà lúc này cái kia bị Điển Khánh vung ra mặt đất tướng lãnh bị nâng đỡ, phẫn hận xem một chút đứng ở cách đó không xa Điển Khánh. Đối với chu vi binh sĩ là một cái thủ thế, uống, keng, keng, keng, Điển Khánh đang tại thất thần, Ngụy Quốc binh sĩ từ từ đem hắn bao bọc vây quanh, binh khí trong tay đồng thời toàn bộ đâm về thân thể hắn. Lấy lại tinh thần, Điển Khánh lập tức vung lên vũ khí chặt đứt trong đó một cái tấn công về phía hắn. Duy nhất bên ngoài cơ thể cháo môn vũ khí, giờ khắc này lại là khiếp sợ không thôi. Hắn không có bị quân Tần lưu lại, nhưng suýt chút nữa bị quốc gia mình binh sĩ đưa vào chỗ chết. Đưa cái này phản nghịch bắt lại cho ta. Cái kia tướng lãnh thấy Điển Khánh hung mãnh như vậy, nhất thời có chút chột dạ lùi về sau một bước, sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn, quát, phản nghịch, nghe được mình bị quan trên như thế một cái tên tuổi. Điển Khánh trong lòng không khỏi sản sinh một tia bi ai. Hay là thật nên nghe sư muội, lần này xuống núi rốt cuộc là tại sao? Chính mình vì là Ngụy Quốc liều mạng ra trận, được lại là một cái phản nghịch tên tuổi. Các sư đệ đi đầu tấn công hãm sâu trại địch, Ngụy Quốc cũng đã lựa chọn rút quân. Ta cũng không tin, cõi đời này thật là có đồng đầu thiết tí. Lên cho ta, hát. Hát, hát, hát, hát, hát, đối mặt không tha thứ muốn giết hắn Ngụy Quốc tướng lãnh. Điển Khánh tâm buồn bã mà chết, hướng về thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, và lăn đi vây quanh hắn Ngụy Quốc binh sĩ. Lao ra, Điển Khánh dọc theo đường đi và lăn đi vô số binh sĩ. Một đường chạy ra mấy ngàn mét, trốn ra sau nhưng thất vọng mất mát. Trước như thế chạy ra Tần Doanh hắn là mang theo hy vọng đi ra, hiện tại chạy ra Ngụy Doanh hắn lại là mang theo tuyệt vọng. Rất nhanh, Ngụy quân cũng như Sở quân một dạng đột nhiên lui ra Tam Quốc công Tần hàng ngũ. Tín Lăng quân Khải Hoàn hồi chiều sau bị Ngụy Vương giải trừ binh quyền, mà từ đây lúc bắt đầu, Ngụy Vô Kỵ mệnh vận quỹ tích lại trở về lịch sử. Nản lòng thoái chí xa vào tửu sắc, cuối cùng hậm hực mà kết thúc. Nhưng trừ những này, liệt quốc sĩ tử bên trong lại truyền xuất quan với lần này công phạt ở ngoài xem phương pháp. Lão sư, Bạch Tử Bản này ngựa nói rất được ta tâm. Một người còn trẻ sĩ tử ngồi ở án một bên, nâng thẻ tre đối với phía trước đang tại nhắm mắt dưỡng thần lão giả nói. Là bởi vì ngươi ở Hàn Quốc cũng không chiếm được trọng dụng sao? Lão giả từ từ mở mắt, hỏi, ngoặc kép, không, Ngô Khởi, Tôn Tẫn, Quý Liễu, Thương Ưởng, Công Tôn Diễn, Trương Nghi, Phạm Tuy, Ngụy Quốc những này trôi đi nhân tài. Từng cái đều đủ để khuấy lên thiên hạ phong vân. Hoa phục sĩ tử nhẹ lay động đầu, bắt đầu suy đoán lên Bạch Thuấn lần này cử động ý đồ. Bạch Tử lấy ngựa so với người, đưa ra bá nhạc câu chuyện, ý chỉ Ngụy Quốc nhẹ mới lần này bị bắt chi phi giáp môn, được xưng sau đó Ngụy võ tốt truyền thừa, hiện nay lại bị Ngụy Quốc vứt bỏ. Với ngoại nhân mà nói, Ngụy võ tốt chính là đã từng Ngụy Quốc cường đại chi tượng trinh. Liền Thương Ưởng Trương Nghi, chờ đại tài cũng bị Ngụy Quốc bỏ qua, Ngụy võ tốt cũng bị bỏ qua. Xin hỏi còn có vị kia đại tài dám ở Ngụy Quốc xuất sĩ? Quân chủ hoa mắt, ù tai, nhiều nhất là có tài không cần, dễ tin kẻ nịnh thần, liền như là Sở Khoảnh Tương Vương Trục Mị Nguyên. Nhưng nếu là một quốc gia không tài có thể dùng, Triệu Hảo tốt, coi như quân chủ hiền minh, cũng không tài đồng ý xuất sĩ, càng khỏi nói quân chủ hoa mắt, ù tai. Cỡ này mưu kế có thể nói tuyệt hậu, liệt quốc thậm chí không cần đối với Ngụy Quốc phát động chinh chiến. Ngụy Quốc ở trong vòng mấy chục năm, ngược lại sẽ càng yếu thế, tự chịu diệt vong. Trừ phi Ngụy Quốc có thể xuất hiện một vị có thể so với lúc trước Tần Hiếu Công một dạng chiêu hiền. Đại sĩ quân chủ, tiêu trừ liệt quốc bên trong Ngụy Quốc nhẹ mới khái niệm, mới có thời cơ bảo quốc tồn nước. Ngụy Quốc Sở Quốc cũng đã lui quân, Hàn Quốc sẽ như thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Lão giả nhìn về phía chính chậm rãi mà nói hoa phục sĩ tử. Hỏi, hẳn sẽ rất thảm. Hoa phục sĩ tử vẻ mặt trong nháy mắt ưu sầu, nhìn ngoài cửa sổ héo tàn hạ hoa, nhẹ vỗ về cái trán, nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.